Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, uống máu ăn thề. Đây coi như là đến nước Mỹ về sau ngủ được thoải mái nhất một giấc. Hào hoa phòng ngủ, mềm mại giường lớn, cùng với điều hòa mang đến thích hợp nhiệt độ. Thực nam nhân rời giường lúc cũng theo tỉnh lại, chỉ là nghe đối phương nói các nàng có thể ngủ tiếp. Thì rất nghe lời tiếp tục, lần nữa mở mắt ra. Tuy nhiên không biết thời gian, ngăn cách màn cửa lại có thể cảm giác được ngày mùa hè ánh sáng mặt trời hừng hực. Hiển nhiên đã không còn sớm, mở to con ngươi suy nghĩ lung tung một lát. Đào Nguyệt Lôi cẩn thận từng ly từng tí xoay người. Động tác ở giữa có thể cảm nhận được giữa hai chân không thoải mái. Mà nhìn đến bên cạnh chăn mỏng xốc lên cầm giữ cùng một chỗ phong quang vô hạn Giản Hân cùng Trúc. Mặc hai cái, tâm tình càng là có chút phức tạp. Tối hôm qua, ba người, bốn người, vọt thẳng nát Đào Nguyệt Lôi quan niệm nhân sinh. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì thân cao cùng bề ngoài đều vô cùng phát triển. Đào Nguyệt Lôi thực chất bên trong một mực là một cái kiêu ngạo cô nương. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, nàng đều không có nói qua một lần yêu đương, bởi vì luôn luôn chướng mắt, cũng bởi vì treo giá, không nghĩ tới, chỉ là một đêm thời gian. Cái kia nam nhân cho nàng một đoạn trước kia xem qua lớn nhất tiêu chuẩn lớn văn học hoặc điện ảnh, và truyền hình tác phẩm bên trong đều chưa từng có kinh lịch. Nội tâm đương nhiên là không thế nào nguyện ý, chỉ là mỗi lần niệm lên cái kia nam nhân làm cho các nàng liền nhìn lên tâm tư đều sinh không nổi khủng bố. Thân phận, cùng với đối phương đẹp trai bề ngoài cùng học rộng ăn nói, lại thêm một số khiến người ta khó có thể kháng cự cường thế. Bất chi bất giác cũng là trầm luân bên trong, ngẫu nhiên trong nháy mắt thư thái, cũng tự mình an ủi. Giản Hân cùng Trúc Mặc đều là như thế, nàng lại có gì có thể xoắn suýt. Đây chính là Simon Westers a. Cùng một cái tư thế cũng không biết duy trì ngẩn người bao lâu. Tới gần Đào Nguyệt Lôi Trúc Mặc rốt cục tỉnh lại. Đại khái là cảm nhận được trong không khí ý lạnh, vô ý thức hướng ôm nhau Giản Hân trong ngực chui chui. Sau đó Giản Hân cũng tỉnh lại, ngắn ngủi trầm mặc một lát, Giản Hân mở miệng trước, Mặc, nghĩ không ra ngươi ra thì tốt như vậy, còn như thế trắng. Thiên sinh lệ chất, không có cách nào nha, người thì kém một chút, bất quá không quan hệ, có thể dưỡng. Giản Hân bất mãn tại Trúc Mặc nơi nào đó quất một cái, ra vẻ tức giận đem nàng từ trong ngực đẩy ra, chỉ là có chút sẽ không làm người. Hai nữ mặc dù là tại tranh cãi, nhưng kinh lịch tối hôm qua, lẫn nhau lúc nói chuyện ngữ khí rõ ràng so trước kia càng thân cận không ít. Ta đem ngươi trở thành tỉ muội mới nói như vậy. Đối với người ngoài ta khách khí đây. Trúc Mặc bị Giản Hân đẩy ra. Cười lấy xoay người. Thon dài nổi bật dẫn lửa thân thể ghé vào trên giường lớn. Hai tay ôm lấy gối đầu rất thoải mái mà vặn vẹo lẩm bẩm vài tiếng. Gặp Đào Nguyệt Lôi nhìn lấy các nàng. Cười lấy bắt chuyện. Chào buổi sáng. Đại tỷ. Tuy nhiên tại nào đó người trước mặt biểu hiện lớn nhất rụt rè. Đối mặt Trúc Mặc, Đào Nguyệt Lôi cũng một chút không biết yếu thế. Ta mới không phải ngươi đại tỷ. Ngươi đương nhiên là. Trúc Mặc cong lên khóe miệng. Trong mắt to lộ ra trêu chọc. Chúng ta tối hôm qua thế nhưng là uống máu ăn thề. Simon tự mình áp dụng. Hắn còn nói chúng ta sau này sẽ là hảo tỷ muội. Ngươi tuổi tác lớn nhất. Đương nhiên thì là đại tỷ. Uống máu. Vì Minh. Đào Nguyệt Lôi trong đầu nhất thời hiển hiện tối hôm qua một ít tràng cảnh. Cái kia nam nhân có thể nói ra uống máu ăn thề cái này thành ngữ. Lần nữa có thể thấy được đối Trung Quốc văn hóa tinh thông. Chỉ là, cảm thụ lấy thân thể nơi nào đó truyền đến cảm giác khó chịu. Lại vô ý thức liếm liếm đôi môi. Ý thức được chính mình tiểu động tác. Gặp lại Trúc Mặc còn nhìn mình chằm chằm. Nhất thời sinh ra một cỗ muốn chạy trối chết xúc động. Sau đó đem chăn mỏng kéo qua đắp lên người. Nhảy xuống giường hướng phòng tắm chạy tới. Gặp Đào Nguyệt Lôi đào tẩu. Trúc Mặc duỗi người một cái. Cũng ngồi dậy. Lúc này mới ý thức được chung quanh rất có điểm sạch sẽ. không nói bị Đào Nguyệt Lôi mang đi chăn mỏng, bốn phía liền y phục đều không có, chỉ có thể vơ vét tới sau lưng gối đầu tạm thời che lấp. Nhìn về phía Giản Hân, Giản Hân cũng ôm lấy một cái gối đầu ngồi dậy, hiển nhiên so hai nàng khác biết nhiều một ít, thân thủ mò xuống bên cạnh trên tủ đầu giường thủy tinh cầu. Trúc Mạc Mạc nhìn lấy bên trong tránh ra từng tia điện quang thủy tinh cầu. Tò mò thân thủ muốn lấy tới vuốt vuốt, bị Giản Hân đưa tay mở ra, chỉ được coi như thôi. Hỏi, đây là cái gì? Người hầu triệu hoán khí. Giản Hân nói, buổi sáng Simon rời giường lúc, ta gặp hắn dùng qua một lần. Trúc Mạc Mạc hiếu kỳ đánh giá, không có lại đi đụng. Nói ra, cái kia, chúng ta có thể sử dụng sao? Giản Hân nháy mắt mấy cái, tựa hồ cũng kịp phản ứng. Nhất thời có chút tâm thần bất định. Đây là người hầu triệu hoán khí, khẳng định là chủ nhân dùng ở nhà. Các nàng giống như không phải, đang có chút bất ổn. Cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, Diêu Pây đặc biệt đi tới, đánh giá trên giường lớn hai nữ hài ôm ấp gối đầu bộ dáng, không có chủ động mở miệng, mỉm cười chờ đợi hai nữ phân phó. Trúc Mạc Mạc cùng Diêu đối mặt, không có mở miệng. Giản Hân chỉ được rất không có tự tin đưa tay khoa tay lấy dùng tiếng Anh chậm rãi nói. Chúng ta cần y phục. Diêu gật đầu. Tốt, hai vị tiểu thư trước tiên có thể rửa mặt. Ta rất mau trở lại tới. Cảm ơn. Nhìn lấy Diêu rời đi, Trúc Mạc Mạc lập tức bĩu môi. Nàng vừa mới chế giễu chúng ta. Giản Hân để xuống gối đầu, xuống giường đi hướng phòng tắm. Nói ra, người quá mẫn cảm a. Trúc Mạc Mạc vẫn như cũ ôm lấy gối đầu đứng dậy cùng sau lưng Giản Hân. Đến cửa phòng tắm mới nhớ tới đem gối đầu bỏ qua. Kiên trì nói, hôm qua ngươi không thấy được. Nàng tại Simon trước mặt có thể cung kính. Giản Hân gõ mở bị Đào Nguyệt Lôi khóa trái cửa phòng tắm. Đi vào căn này so với bình thường người ta phòng khách còn lớn phòng tắm. Vừa nói, đúng vậy a, nhưng chúng ta cũng không phải là Simon. Trúc Mạc Mạc cùng theo vào, ngữ khí không cam lòng. Ngược lại, ta cảm thấy nàng vừa mới biểu lộ đều là cố ý. Giống như, ân, tại cho chúng ta hạ mã uy. Người nghĩ quá nhiều. Trúc Mạc Mạc nhìn lấy Giản Hân đi vào bồn cầu, gian phòng, không để ý tới mình nữa. Chỉ có thể đi trước đến rửa mặt đài bên cạnh cùng Đào Nguyệt Lôi cùng một chỗ đánh răng. Bất quá, dựa vào từ nhỏ đến lớn vòng sinh hoạt bồi dưỡng được lai mẫn sắc nhọn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, dù cho Giản Hân không tin, nàng vẫn cảm thấy vừa mới vị kia nữ hầu rõ ràng là cố ý, tựa hồ là đang tranh giành lấy cái gì quyền chủ động đồng dạng. Lần nữa theo phòng tắm đi ra, Diêu cũng đã trở về, còn mang hai vị khác nữ hầu. Trong phòng như là chiều hôm qua đồng dạng nhiều vài khung y phục cùng một đống giày giày phối sức. Chủ động giúp ba nữ chọn lựa phối hợp một phen. Trói lọi ba nữ xuống lầu. Mới biết được đã nhanh muốn một giờ chiều. Cũng là không kỳ quái. Tối hôm qua uống một số tửu. Sau đó lại bồi tiếp nam nhân mãi cho đến hơn một giờ sáng. Cũng đều là lần đầu. Chỗ này biệt thự phòng ngủ hiện tại quả là so với các nàng tại Manhattan đông thôn tập thể túc xá muốn dễ chịu quá nhiều. Hôm nay còn không có người đại diện thúc giục tiến hành các loại huấn luyện, khó tránh khỏi ngủ quên, trực tiếp bị dẫn đi vào nhà hàng. Bữa trưa rất phong phú, đáng tiếc chỉ còn lại có ba cái nữ hài. Simon sớm đã rời đi. Trúc Mạc Mạc còn cố ý hỏi, biết được nam nhân buổi sáng hôm nay đã bay trở về bờ biển Tây. Sau đó dùng cơm quá trình bên trong khó tránh khỏi tâm thần bất định. Tiếp xuống tới đâu? Theo chiều hôm qua nhìn thấy Simon Westerus đến bây giờ, không đến 24 giờ. Ba cái nữ hài nhưng thật giống như tiến vào một thế giới khác. Làm qua công chúa cô bé lọ lem. Đại khái không có mấy cái còn muốn lại trở lại trong phòng bếp kiếm hạt đậu. Tâm thần bất định bên trong kết thúc bữa trưa, Enzo Davis đuổi tới, cho ra hai lựa chọn, ba cái nữ hài có thể mang theo một phần phong phú lễ vật rời đi. Sau đó coi như hôm qua hết thảy đều là một giấc mộng, hoặc là trở thành Simon Westerus tình nhân. một vị nào đó nữ quản gia thực sự có chút ngay thẳng. Bất quá, đi vào nước Mỹ, bà nữ cũng dần dần cảm thấy vậy đại khái cũng là người phương Tây thói quen. Enzo cũng không có thúc giục, biểu thị các nàng có thể suy tính một chút, nếu như không nguyện ý, buổi chiều trực tiếp rời đi, nếu như là lựa chọn thứ hai, có thể tiếp tục tại chỗ này trang viên ngủ lại một đêm. Nữ quản gia tựa hồ công tác rất bận, lại vội vàng rời đi, lại là một ngày đi qua. Ngày thứ hai, ba cái nữ hài đều không hề rời đi. Một lần nữa, chạy đến Enzo Davis bắt đầu vì bọn nàng an bài các loại sự vụ. Mới phát hiện, nguyên lai muốn trở thành một cái nhân tình người cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là các loại hiệp nghị thì ký thật dày một sớp. Cảm giác giống như là bán mình. Bất quá, nhìn lại một chút được đến. Phía trên tây khu biệt thự, trực tiếp lấp đầy các loại xa xỉ phẩm bài phòng quần áo. Diêu pay riêng vì bài một đội nữ hầu nữ vệ, $1,000,000 chi phiếu, đăng nhập Victoria's Secret tê đài cơ hội, đến từ Trung Quốc nước nào đó sư cấp đạo diễn điện ảnh nhân vật cơ hội. Chính mình ba cái, thật giá trị nhiều như vậy sao? Phía trên tây khu tây 87 đường phố, tới gần Columbus đại đạo một chỗ tầng 3 biệt thự bên trong. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trọn vẹn 2 ngày thời gian. Lúc trạng vạng tối theo phía trên đông khu một nhà bệnh viện tư nhân làm xong một bộ đầy đủ toàn diện kiểm tra sức khỏe trở về. Chúc Mạc Mạc a kêu một thanh bổ nhào vào phòng khách trên ghế salon. Quay đầu nhìn về phía Diêu, lại vô ý thức chuyển mắt ánh sáng. Đối một vị khác nữ hầu nói, Annie, giúp ta nắm một chút bắp chân. Hư hết rồi a. Chúc Mạc Mạc lúc nói chuyện dùng tiếng Hoa. Tên là Annie nữ hầu. Thực cũng là một người Trung Quốc nữ hài. Họ Triệu, tiếng Trung tên là Triệu Đan. Trung Quốc tùy tiện có thể lấy ra mấy trăm trùng tên loại kia. Trước đây ít năm đến nước Mỹ du học sau thì đổi tên gọi Annie. Cân nhắc đến Trúc Mạc Mạc ba nữ tiếng Anh rất bất lợi tác tình huống. Vốn là vì nước phong nghệ thuật đoàn phục vụ Triệu Annie bị cố ý làm phiên dịch phối cho ba nữ. Nghe đến Trúc Mạc Mạc phân phó. Chỉ có một M6 ra mặt vóc dáng mọc ra một chương lấy mừng tròn khuôn mặt Triệu Annie đi lên trước. Trước mò lên Trúc Mạc Mạc một đôi tinh tế thon dài bắp chân tránh ra vị trí. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống mới đem nàng bắp chân đặt ở trên gối. Bắt đầu nhăn nhó, chật qua đầu nhìn lấy một màn này Trúc Mạc Mạc có chút bất mãn. Nữ hài rất hy vọng những thứ này nữ hầu có thể giống tại nào đó người trước mặt thấp như vậy liễm. Thuận theo địa phục thị chính mình, mà không phải như vậy miễn cưỡng bộ dáng. Sau đó lại nói, đem giày cũng cởi xuống a, chân cũng xoa xoa, Triệu Annie giúp nàng cởi xuống giày cao gót. Lại là nói, ta không giúp ngươi vò chân. Trúc Mạc Mạc càng thêm bất mãn. Đừng quên, ngươi thế nhưng là ta thị nữ, không bao gồm vò chân. Triệu Annie lần nữa cường điệu, ngừng lại, vẫn là nói bổ sung. Nếu như ngươi muốn, ta có thể gọi điện thoại hô thợ massage tới. Trúc Mạc Mạc bĩu môi. Một lần nữa quay lại đầu tùy ý Triệu Annie giúp mình ấn chân. Trong lòng suy nghĩ lần sau gặp được Simon, nhất định muốn thương lượng một chút có thể hay không giúp mình đổi một đội càng nghe lời nữ hầu. Nữ vệ, bên cạnh một mình trên ghế salon Diêu bưng lấy một bản nhập môn tiếng Hoa giáo trình nghiêm túc. Liếc nhìn, trong miệng còn im ắng tụng niệm. Một lát sau, các loại chạy tới thay quần áo Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi trở về. Mới khép lại giáo trình, nhìn về phía mỗi người ngồi xuống hai nàng khác. Nói, ta có chuyện muốn thương lượng một chút. Diêu mở miệng, tuy nhiên câu này rất đơn giản. Triệu Annie vẫn là trực tiếp bắt đầu đồng bộ phiên dịch. Ba nữ tiếng Anh trình độ thực sự quá không ra gì. Hai nữ đều gật gật đầu. So sánh thông qua thứ hai buổi sáng một số biểu lộ chi tiết thì nhạy bén phát hiện Diêu đang tranh thủ quyền chủ động mà sinh ra khúc mắc trong lòng Trúc Mạc Mạc. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi đối vị này nữ hầu cảm giác cũng không tệ. Diêu nói, là như vậy, liên quan tới Simon cho chúng ta $1,000,000 chi phiếu. Davis nữ sĩ chuyển giao lúc bổ sung Simon ngôn ngữ. Các ngươi đều biết, hoặc là làm tiêu vặt. hoặc là làm vì thiên sứ đầu tư. Ta hy vọng số tiền kia có thể trở thành cái sau. Lặng lẽ lắng nghe Trúc Mạc Mạc đưa ra dị nghị. Vậy chúng ta ngày bình thường phí tổn làm sao bây giờ? Diêu nói ra, các ngươi có nguyệt lệ, mỗi năm 200.000 đô la Mỹ. Theo tháng đánh thẻ, ta muốn cần phải đầy đủ thường ngày chi tiêu. Trúc Mạc Mạc vẫn lắc đầu, ta có thể không hiểu cái gì thiên sứ đầu tư. Rất khó nói ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta. Diêu liếc nhìn nàng một cái, nói ra, đã dạng này. Ngươi 250.000 đô la Mỹ. Ta ngày mai chuyển ngươi thẻ bên trong. Còn lại là ta cùng giản. Gốm ba người sự tình. Trúc Mạc Mạc kém chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đây là Simon cho ba người chúng ta. Dựa vào cái gì nhiều ngươi một phần. Ta lần sau thì nói cho Simon. Ngươi muốn tham ô chúng ta tiền. Diêu kiên nhẫn các loại Trúc Mạc Mạc nói xong. Nhìn qua nàng. Nói ra. Trúc tiểu thư. Người thật giống như không có hiểu rõ một việc. Ta và các ngươi ba cái. Địa vị là bình đẳng. Ta cũng là Simon tình nhân. Mặt khác, hôm qua Simon cùng ta nói qua. Hắn hy vọng ta có thể làm một ít chuyện. Bởi vậy đối với ta chờ mong. So ngươi cao hơn rất nhiều. Trúc Mạc Mạc rốt cục từ bỏ tiếp tục để Triệu An Ni cho mình xoa chân. Ngồi dậy nhìn chằm chằm Diêu. Người gạt người. Ngươi có thể gọi điện thoại cho Davis nữ sĩ chứng thực. Diêu nói, hướng Triệu An Ni ra hiệu. Mặt tròn cô nương tiện tay móc điện thoại di động đưa cho Trúc Mạc Mạc. Trúc Mạc Mạc tiếp quá điện thoại di động, làm bộ quay số điện thoại. Gặp Diêu một chút tâm hỏng biểu lộ đều không có. Rốt cục từ bỏ, lại không cam tâm. Dựa vào cái gì Simon đối ngươi chờ mong càng cao. Bởi vì ta là Princeton Đại học Thạc sĩ. Ta còn nắm giữ MBA học vị. Ta quá khứ 2 năm công tác liền phu nhân đều vô cùng tán thành. Diêu nói. Lại trên dưới dò xét Trúc Mạc Mạc một phen. Mà ngươi. Căn cứ ta 2 ngày này hiểu được tư liệu. Ngươi liền cao trung đều không có đọc xong. Trúc Mạc Mạc nghe bên cạnh Triệu An Ni liên tiếp phiên. Dịch. Nhất thời có chút tâm hỏng. Tuy nhiên Princeton A MBA A những thứ này nàng cũng đều không hiểu. Bất quá, nghe lấy thì rất lợi hại bộ dáng. Ngay sau đó còn nhịn không được mắt nhìn hai nàng khác. Ở chung mấy tháng, nàng biết giản hơn hai cái, một cái có văn bằng đại học. Một cái cũng coi như trường dạy nghề tốt nghiệp. Dù là cũng không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng mạnh hơn nàng rất nhiều. Sau đó thì càng tâm hỏng, muốn thẹn quá hóa giận. Nhưng nhìn tình huống, bên cạnh cái này tóc vàng yêu tinh. Tựa hồ rất chờ mong lấy nàng thẹn quá hóa giận sinh khí rời đi. Di chuyển mẫu thân bướng bình tính cách Trúc Mạc Mạc trong nháy mắt phát tác. Đương nhiên sẽ không để người nào đó đạt được. Sau đó rất nhanh đè xuống tính tình. Ngồi xếp bằng tốt, nhìn chằm chằm Diêu nói. Tốt a, cái kia 1 triệu liền theo ngươi ý nghĩ. Làm vì thiên sứ đầu tư. Hiện tại ngươi có thể nói chính mình kế hoạch. Khác nỗ lực gạt chúng ta. Ngươi phải hiểu được, Simon khẳng định sẽ biết. Diêu gặp Trúc Mạc Mạc không có bạo tẩu, có chút ngoài ý muốn, lại hơi chút thở phào. Thực cũng không muốn cùng cái này đã khôn khéo lại có chút thô bạo nữ hài trở mặt. Chủ yếu là bận tâm đến người nào đó. Chính mình lão bản khẳng định không hy vọng nữ nhân bên cạnh loạn cả một đoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.